Người ta yêu là nữ nhân. Chương 53. Góc truyện audio.com. Bắc Xuyên Vương chi nữ Thành Dương quận chúa vào kinh tiến công. Ngay cả mặt hoàng thượng cũng chưa gặp mà đến thẳng cảnh vương phủ ở 3 ngày. Không thấy bóng dáng đâu. Tiểu quận chúa nổi tiếng ngạo mạn quả không sai. Cho dù sức khỏe không tốt thì cũng không đến mức coi thường như thế. Huống hồ phía sau hoàng thượng còn có thái hậu đang chấp chính. Tiệc tùng đã qua ngày thứ 5. Một vị cận thần uyển chuyển góp lời cảnh vương. Ý muốn khuyên Thành Dương quận chúa nên vào triều diện thánh. Hơn nữa cứ ở cảnh vương phủ không hợp lý cho lắm. Cảnh vương không có phản ứng gì còn nói quận chúa từ xa đến là khách. Bổn vương nghĩ hoàng thượng gần đây vất vả rồi nên cũng không cần cho cậu lâm triều mỗi ngày cho nên gặp hay không gặp gì cũng giống nhau. Cận thần nhất thời không dám nói nữa. Cảnh vương nói là vì hoàng thượng nhưng thật ra là vì Di Gia Mã giận chó đánh mèo hoàng thượng. Di Gia gần đây việc vui liên tục. Đầu tiên là Di lão tướng quân được sắc phong làm Bình Nguyên hầu. Sau đó Di Gia con trai độc nhất Di Trang Úc từ nhị phẩm Sa Kỵ tướng quân vinh quang nhất phẩm Phiêu Kỵ tướng quân. Kiêm thái phó, hết thảy này đều do người đó ban tặng. Đồng liêu có nhóm thì xem ở trong mắt. Đỏ mắt có, nịnh nọt có và khinh thường cũng có. Đương nhiên nổi giận nhất là Jisoo. Jenny thừa lúc y không biết tiền trảm hậu tấu bổ nhiệm Trang Úc làm thái phó. Ngoài sự ghen tuông ra còn có sự cảnh báo. Y có thể cho Jenny tất cả nhưng Jenny lại cho tình nhân cũ như vậy. Y như thế nào có thể chịu? Hơn nữa còn chưa đủ. Jenny còn đưa người vào cấm vệ quân trong cung. Trong đó có mấy người là kỵ binh dũng mãnh của Trang Úc. Tuy cấp bậc không cao nhưng cũng có ảnh hưởng. Cứ như vậy về sau sợ thế cục không dễ bị khống chế. Jisoo rốt cuộc có cảm giác nguy cơ. Thật ra y biết Jenny luôn muốn đối phó với mình. Lăn qua lộn lại chỉ có một chiêu mỹ nhân kế nhưng luôn hiệu quả. Biết rõ là bẫy vẫn chui đầu vô lưới. Cho nên giữa y với Jenny căn bản là chu du đánh hoàng cái. Một bên đánh một bên chịu. Y chỉ hy vọng Jenny đối với y có vài phần thật tình chứ không phải chỉ lợi dụng y không. Jisoo mấy ngày qua đã không tới Kim Thanh Cung. Jenny là khắc tinh của y, chỉ có không thấy Jenny thì mới có thể sáng suốt được. Jenny gần đây liên tiếp hành động. Y nếu không tăng mạnh phòng bị chỉ sợ tình thế không ổn. Y đương nhiên không hề hy vọng cùng Jenny đối đầu. Chỉ là giữa các nàng có hai lập trường khác nhau. Đôi khi thật hy vọng các nàng sinh ra ở thường gia. Như vậy sẽ không lục đục với nhau mà cầm sắt hài hòa sống qua ngày. Mượn cơ hội Thành Dương quận chúa vào kinh tiến công. Jisoo công khai cùng quận chúa chén rượu hoan ca. Ngần an bài phái tâm phúc đều tra tai hạo ngầm trong quân. Y có thể dễ dàng tha thứ cho Jenny phong gì cho người ta nhưng nhất quyết không cho phép Jenny động vào người của y. Dù thay đổi nhỏ nhưng đối với y đều là thương cân động cốt đả kích. Nếu mất binh quyền chẳng khác nào chim gãy cánh. Khi đó y chỉ có thể mặc người khác giày xéo. Sau này nếu Jenny đủ lông đủ cánh. Mạnh mẽ đến mức có thể cùng y phần đỉnh đấu tranh. Hữu tình thì thôi, nếu vô tình, chỉ sợ người đầu tiên phải chết chính là y. Lisa trong lúc vô ý nhắc nhở Jisoo. Thành tâm thành ý với nữ nhân lo gì lòng nàng không thuộc về người. Y và Jenny cũng có vấn đề khó khăn nhưng nay đã vượt qua được rồi. Jenny đã biết thân phận thật của y, không có uy hiếp y mà còn dễ chịu hơn trước. Có thể thấy được trong lòng nàng có sự tồn tại của y. Y cảm giác được như vậy. Quả nhiên ứng với câu nói kia. Người chứ đâu phải cỏ câu cây mà gô tình. Hiện giờ y phải làm gì đó để xác thực quan hệ với Jenny. Không để cho Jenny có đường lui mà hoàn toàn yêu thương y. Y không tin Jenny không có tim. Quyết định xong sợi Thành Dương quận chúa xuất phù. Y phải thực hiện tâm nguyện nhiều năm mới được. Thành Dương quận chúa cũng không phải đến mức thị phi chẳng phân biệt được. yêu cầu muốn đến Tỉnh An Thái Hậu. Jisoo tự nhiên đáp ứng. Kỳ thật Thành Dương quận chúa kỹ xảo Jisoo đều nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Thành Dương thân cận y mà xa cách Thái Hậu còn làm dáng vẻ cạch cỡm như thế căn bản là cố ý. Người ngoài chỉ nói Thành Dương ngu muội muốn ly gián y cùng Thái Hậu quan hệ. Lại không biết lần này làm đại trí giả ngu. Y nếu không phải từng ở Bắc Xuyên Vương phủ dưỡng thương nửa tháng. Tính tình Thành Dương quận chúa có chút hiểu biết thì chỉ sợ cũng bị lừa bịp. Nhưng cũng bởi vì đối với Thành Dương có hiểu biết nên mới có thêm nghi ngờ Thành Dương. Thực giả ra sao thì không biết. Y phải cẩn thận hơn. Im lặng theo dõi kỳ biến. Jisoo cho Lisa đi cùng Thành Dương quận chúa làm đặc sứ Di Kim Thanh cung đưa thiệp mời. Lisa là tâm phúc của Jisoo, không cần Jisoo nói gì thêm đã biết nên làm thế nào. Quận chúa có tâm. Kỳ ai ra tại Kim Thanh cung chờ quận chúa. Jenny nhìn thiệp mời thản nhiên nói. Đặc sứ chịu Thành Dương căn dặn. Cẩn thận quan sát sắc mặt Thái Hậu. Chỉ thấy thần sắc nàng bình thường không có tức giận. Cảm thấy bội phục nàng đúng là Thái Hậu không phải bình thường chìm được khí. Phải biết rằng Thành Dương quận chúa mặc dù đưa bái thiệp nhưng từ ngữ trong đó có ẩn giấu gì đó. Thậm chí còn mờ mịt nhắc tới Thái Hậu cùng Cảnh Vương tư tình. Người bình thường có lẽ đã sớm giận dữ. Vậy mà Thái Hậu không có chút sức mẻ. Đúng là nhân vật lợi hại phải báo cáo cho quận chúa đề phòng mới được. Lisa ra hiệu cho Chê Yang đứng bên cạnh Jenny. Chê Yang hiểu ý. Đợi Lisa đi xong lát sau mượn lý do cá nhân rời đi. Jenny cho hạ nhân lui xuống chỉ để hai người Seo-jin và Hong-ju. Lúc này mới mặt lạnh quát. Buồn cười. Chấm. Seo-jin. Hong-ju liếc nhau. Hong-ju đi lên lấy thiệp mời trong tay Jenny xem. Xem xong cũng cau mày đưa cho Seo-jin. Sau đó nói. Nô tỳ nghĩ quận chúa tựa hồ có ý chọc giận nương nương. Ai ra như thế nào không biết. Chính nàng một tiểu quận chúa nếu không ai làm chỗ dựa cho nàng. Nàng dám chế ngạo ai ra như thế sao? Jenny lạnh lùng nói. Hong Ju không lên tiếng. Trong lòng biết rõ tính nết nương nương. Lúc nhìn những từ ngữ khiêu khích này chỉ biết cười trừ nhưng giờ phát cáu như vậy nhất định là có người nào đó liên quan. Seo-jin vừa xem xong thiệp mời nghe đến Jenny nói nhưng lại không thích hợp ý cười ra tiếng. Một đạo hàn quang bắn lại đây. Seo-jin vội vàng thu miễn. Nghiêm trang nói. Ý nương nương nói bây giờ quận chúa ở trong Cảnh Vương phủ nên người đằng sau lưng giúp nàng dĩ nhiên là vương gia, nếu không thì ai dám có lá gan đắc. Tội nương nương đâu. Hong-ju trừng mắt nhìn nàng một cái. Biết rõ nương nương đang bực còn châm ngòi thổi gió nữa. Jenny hừ lạnh một tiếng. Không phản bác cam chịu lời Seo-jin nói. Seo-jin lá gan càng lớn. Bởi vì nàng biết nương nương mấy ngày nay vẫn còn hờn dỗi nếu không phát ra sẽ hư thận mất. Nương nương mặc dù thân phận tôn quý nhưng ngay cả một chi kỷ đều nói chuyện đều không có. Nàng và Hong-ju dù sao cũng là hạ nhân mà trong cung này khi tần thân cận nương nương người nào mà không mang theo ba phần tâm tư. Tóm lại cuối cùng phải nhờ nàng và Hong-ju đến giúp nương nương phân ưu giải nạn. Dù sao ở trong cung 10 năm nay đều làm như vậy. Hong-ju giống như Seo-jin, nên cũng không ngăn cản nàng. Xem ra Thành Dương quận chúa cùng vương gia quen biết cũng không đơn giản như vậy. Bằng không quận chúa không có địch ý lớn như vậy đối với nương nương. Seo-jin nói, Hong-ju nói tiếp lời. Ý của cô là, lời tuy chỉ nói bình thường ý tư cũng nêu rõ. Jenny hừ lạnh nhàn hai nha hoàn đầu nên người nhất sướng nhất đáp. Nàng cũng đã quen Seo-jin. Hong-ju dùng phương thức này giúp nàng giải ưu. Nàng không thể đem lòng nói thẳng ra với các nàng. Thứ nhất quá mức yêu ớt. Thứ hai chỉ cần không phải là nàng nói thì có thể phủ nhận. Mặc dù có chút lừa mình dối người nhưng đã là cực hạn của nàng. Chợt nghe Seo-jin nói. Ta xem. Vương gia trừ bỏ đối với nương nương nhà ta nốt như vậy. Còn có ai có thể được vương gia yêu ái như thế? Không phải là người yêu cũ sao? Hồng Du lơ đễnh nói. Ta nói bà Jen có hai nha hoàn tốt ghê. Jenny vừa nghe liền nhíu mày. Seo-jin cũng trách nàng nói chuyện thô tục. Liếc mắt nàng một cái. Hồng Du thẻ lưỡi. Lại nói. Có thể có người không muốn sống cố ý chọc giận nương nương cũng không chừng. Jenny giật mình. Jisoo đã nhiều ngày trốn đâu không thấy không phải vì Trang Úc đi. Còn có, Jisoo cùng Thành Dương quận chúa thật sự quen biết cũ đơn giản như vậy. Cách chương.